nàng cận của chàng hot boy. Chương 21, đại ca miền Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy 20 bạn nữa của lớp B diện bikini tắm biển vâng. 28 đứa con trai còn lại được phen mất máu. Nhất là Như, bình thường bạn ý mặc đồng phục với toàn đồ rộng, hy hữu lắm thì váy gần đến gối và quần sóc. Hôm nay được chiêm ngưỡng vóc dáng lớp trưởng khiến chúng nó được phen bổ mắt. Phải gọi là đâu ra đấy. Dù được che bằng khăn nhưng cái khiêu nửa kín nửa hở càng khiến chúng nó mất máu. Huyền sôi máu cầm khăn tắm trùm kín người Như, miệng lầm bầm. Nhìn cái gì của ông đây mà dám nhìn à, moi mắt giờ. Như đến buồn cười nhở có ai mặc đồ bơi mà quấn khăn tắm không? Này như thế tớ làm sao mà tắm, đồ bơi cái khỉ, hở tùm lùm thế, chúng nó nhìn hết của tôi. Muốn tắm chứ gì? Ok, xong chàng tăng máu ôm cái cục bông ấy ra tận chỗ nước sâu. Này, tớ không biết bơi, Như hoảng, Huyên mà thả xuống thì cô chìm nghỉm như tàu Titanic mất. Tắm còn gì, Huyên cười đều, Như cố gắng sống chết ôm chặt cổ Huyên, không được tớ sẽ chìm, khốn khiếp, mau đưa tớ vào vùng nước nông, không thích, tên khùng, tôi đánh chết cậu, Như đang định đập thì Huyên thả tay cô nàng chìm nghỉm xuống dưới. Chân tay cô loạn xạ, tưởng chết, có đứa lại vòng tay qua eo bế thốc lên, da thịt chạm nhau trong tư thế ám muội. Có đứa ngó xung quanh thấy các thần dân nước phổi bò đang nghịch thì hôn trộm đứa còn lại một cái. Xong hai đứa cùng xấu hổ, nàng đánh nhẹ vào người chàng một cái. Cậu điên à, lỡ ai thấy? Kệ, Huyên cười, đưa cậu ấy vào bờ đi, mày có muốn bị ăn đập không? Chị em tao giết giờ, dám độc chiếm lớp trưởng à, cái linh to mồm hết. Chàng quyến luyến đưa nàng vào bờ, mẹ Thu đã chuẩn bị hoa quả bánh trái cho tôi trẻ. Quầy ơi, ngon lắm ý, chúng nó chơi thả ga thì có thêm ba người tới. Ai ý à, top 1 là Vinh ca cùng Vân ca, đại ca đất Sài Thành. Top 2 là thương thân mến được ví là đỉa đói lâu năm. Suốt ngày chỉ trực hút máu Huyên chàng thôi. Vân, Vinh tới chơi à, thằng Huyên mới về đấy. Mẹ Thu dịu dàng nói, bọn con biết rồi, hôm qua con gặp rồi. Vinh ca tí tởn, thế à, có em gái tên Như ở đây không cô, hôm qua may có em nó. Còn với Vân ca tới cảm ơn, hôm qua định mời ăn mà con bé giận thằng Huyên nên bỏ về mất. Có, bọn nó đang ngoài bờ biển ý cô ơi, anh Huyên, thường ù té chạy đến hớt hải hỏi, cái con này, điếu chào hỏi ai lại Huyên với Hùng. Không chấp anh, cô Thu, anh Huyên của con, đang chơi ngoài biển, mẹ Thu đáp, với bà thì cái thương là con nhóc chưa hiểu chuyện thích bám theo con trai mẹ. Bọn con ra ngoài, Vân ca nhã nhặn lên tiếng, ngược lại với Vinh ca. Vân ca thì theo đuổi hơi hướng của cái đẹp, lãng tử, giang hồ giờ ảo lắm, toàn bọn lắc tình thôi. Vân ca, em cho anh xem, con bé đó giỏi cực, Vinh Huyên Thuyên, Như đang gọt táo với cái Linh và Quy, Như, bạn ý đã thay đồ rồi nhé, quần sóc với áo phông ý, anh Huyên anh ý làu bào kinh quá. Thì thương sộc chạy tới hất đổ hết đĩa hoa quả xuống nền cát. Con danh, mày dụ anh Huyên của tao, chó cái, ê cái Linh đang định quạc cho con mất nết trận thì bị Như ngăn lại. Xin lỗi tôi, đếch tao việc đéo gì phải thế, đồ hồ ly tinh, tôi nhắc lại một lần nữa, xin lỗi tôi mau, Như nói, giọng có phần gia tăng, thương hơi giận nhưng anh Vân ở đây nó chả nó, anh Vân thương nó nhất trong đám, nó đếch sợ nhé, tao đéo điên, thương, còn quá đáng rồi đấy các bạn là khách của cô chú. Mẹ Thu giận dữ quát, mày đúng là hồ ly, trả anh Huyên lại cho tao. Thương vung tay định tát Như cơ nhưng bị Như chặn lại. Cổ tay bị bóp đau đớn khiến khuôn mặt thương văn vẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ tao ra con đờ anh Vân cứu em. Mày sai rồi cứu cái đéo gì. Vinh ca tối sầm mặt. Với anh cái Như có ấn tượng rất tốt hơn nữa còn cứu anh một mạnh. Là gái tú nhân à, Như nhíu mày hất thương sang một bên. Nơi này không phải địa bàn của anh nhân. Rất có thể là đối thủ. Nó phải cẩn thận. Huyên cùng đám con trai hớt hải chạy đến. Chúng nó mới đi bơi một tí mà đã có kẻ kiếm chuyện với Như tỷ rồi. Huyên nhíu mày, là Vân ca đây mà, ánh mắt ấy là sao cách trương.